Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, chương 94, hòa đàm đích phương pháp xử lý. Sàn sạt, ở Roger dưới sự hướng dẫn, những người khác rất mau rời đi. Ganfo đối với Rayleigh khẽ gật đầu sau, nhìn về phía Rory, các ngươi tù trưởng ở nơi nào? Ta nghĩ chúng ta cần ngồi xuống, nghiêm túc nói một chút. Rory lại nhìn về phía Rex, tù trưởng lúc tới liền nói rất rõ rồi. Nếu như cần muốn đàm phán tới giải quyết vấn đề, tất cả lấy hắn làm chủ. Rory đại ca, người trước mang đại gia đi rút lui địa phương. Tiếp lời Derek làm ra an bài. Tốt, xoay người Rory cũng không chậm trễ. Rex là Nolan hậu đại, không cần hoài nghi. Rayleigh tiên sinh, ta đi an bài một chút thần đội. Chúng ta sau đó ở chỗ này thấy. Bước trên Pierre Ganfo giao cho một câu, cũng nên rời đi trước. Hắn có dự cảm, lần này hòa đàm tỷ lệ rất cao. Cái này hơi lộ ra non nớt thiếu niên. Không chỉ có thu được Sandia nhân tín nhiệm, hơn nữa cùng Roger phó thuyền trưởng quen biết. Có hắn làm người trung gian mà nói, sự tình sẽ phải có đột phá tính tiến triển. Rất nhanh chỗ này rừng rậm người đi không còn một mảnh. Còn dư lại cũng chỉ có tử quan sát kỹ lấy Rex Rayleigh. Tên tiểu tử này, khí tức cường đại rồi rất nhiều. Không ngại, nói một câu, chuyện cho tới bây giờ. Rayleigh cũng không khỏi không cặn kẽ hỏi một câu rồi. Lấy Roger cái loại này tánh bướng bỉnh. Nếu như chuyện nơi đây không phải giải quyết thích đáng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ kế tiếp đi. Nói như thế nào tốt ni? Vào đầu Rex có chút quấn quýt, những người khác không rõ ràng lắm lai lịch của hắn. Có thể Rayleigh rõ ràng à, một hồi đàm phán, bị Roger ủy nhiệm cho vì Ganfo chỗ dựa Rayleigh, nhất định có thể thu hoạch hắn giả mạo rồi, mông lăng, tin tức. Tiểu tử kia bí mật còn không ít, nói ngươi muốn nói là tốt rồi, không cần khó khăn như vậy. Rayleigh thiện ý cười cười. Vậy trước tiên từ giữa bọn họ ân oán nói lên a. Rex dùng giản đoạn ngôn ngữ giải thích một chút Angel Island cùng Sandia ân oán giữa. Vậy ngươi đến Skypiea tới là tìm vật gì không? Có thể không trả lời. Hiểu tiền căn hậu quả Rayleigh chuyển hỏi. Ân, suy nghĩ một chút. Rex vẫn là quyết định bộc lộ tài năng. Chi chi, tự, hệ lô dâu lao. Bừng tỉnh đại ngộ sau Rayleigh, đối với Rex hứng thú càng phát nồng hậu. Đây thật là rất giỏi. Đạt được Goro Goro Nimi Fruit trước. Ta đối với vùng trời này làm rất nhiều điều tra. Dấu bé tên lường gạt Nolan dấu lớn. Rayleigh đại thúc hẳn là xem qua a. Rex dự định than một bộ phận bài. Ngược lại Fruit đã ăn. Lại không phải người người đều có dâu đen loại năng lực kia. Ân, trên thuyền có Bắc Hải thuyền viên. Đã nghe qua, Rayleigh gật đầu, tới nơi này trước, ta gặp một cái mông lăng gia tộc. Rex trực tiếp đem Ilya cố sự rời ra ngoài. Có đôi khi, lời nói dối là muốn dùng chân thực để đền bù. Không hổ là CP tổ chức xuất thân a. Rayleigh cũng không hề để ý Rex đối với Sandia nhân lừa dối. Hắn đã gặp người lừa ta gạt nhiều lắm. Rex loại này coi như không tệ. Hiểu được tri ân đồ báo. Rayleigh đại thúc, các ngươi là tới nơi này tìm hoàng kim sao? Rex biết rõ còn hỏi. Rayleigh lắc đầu, không phải tài bảo, là vật rất trọng yếu. Như vậy à, Rex cùng Rayleigh đồng thời xem hướng thiên không. Ganfo đã trở về. Cái đề tài này lúc đó mắc cạn. Roger tới tìm cái gì? Rex đương nhiên biết rõ. Chôn giấu ở Sandia trong di tích Pony Clip. Chào ngươi, chính thức giới thiệu một chút. Ta là Angel Island thủ lĩnh. Ganfo, lựa chọn độc thân đi gặp. Ganfo xòe bàn tay ra. Rex, Ganfo tiên sinh, có thể trước nói một chút ngươi và nói điều kiện sao? Rex nói thẳng hỏi, ngoặc kép. Ganfo nhìn nhiều Rex hai mắt, tiểu gia hỏa này, có chút lỗ mãng a, biết bị xem thường rồi Rex cũng không ở ý. Vẻ mặt thành thật nói rằng, loại chuyện như vậy vốn phải là ngươi cùng tù trưởng lão bá mặt đối mặt nói. Có thể ta muốn hỏi một chút, ngươi thật sự có hòa đàm ý tưởng sao? Đương nhiên là có, Ganfo nói rất kiên định, quăng hắn có còn thật vô dụng, Sandia người có đôi khi quá bướng bỉnh rồi, vậy là tốt rồi, tù trưởng lão bá cũng có, Greg để lộ ra một ít tín hiệu, ahat, người ngay cả cái này cũng biết sao, Ganfo cái này thật kinh ngạc, đến cùng lai lịch thế nào, ngay cả loại chuyện như vậy đều có thể tiếp xúc được. Ân. Khai thành bố công nói một chút, tù trưởng lão bá là ở chỗ này, đi theo ta, Greg chỉ lúc tới phương hướng, hiệu ứng hồ điệp đã xuất hiện, liền kết quả nói, không được tốt lắm cũng không tính là quá xấu, còn có thể cứu vãn được, ý nghĩ của ta là làm cho Sandia người cũng ở đến trên đảo tới. Dù cho giữa lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau cũng có thể, nhưng là bị cự tuyệt. Ganfo thở dài nói, mấy trăm năm cừu hận, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy buông. Trong đi lại Greg lắc đầu, lại nói lui, ta liền không còn cách nào đối mặt này chống đỡ người của ta. Ganfo thần sắc tương đương làm khó dễ, còn có chút hổ thẹn, trước đây dù sao cũng là tổ tiên của hắn, đem Sandia người đuổi ra cái này đảo, bây giờ cưu chiếm thước xào chính bọn họ. Lại đưa ra muốn cho lúc đầu thì ở lại đây nhân. Trở về theo chân bọn họ ở cùng nhau. Quả thực quá phận. Một bên Rayleigh rất an tĩnh. Hắn muốn nhìn một chút. Greg hội dùng biện pháp gì để giải quyết chuyện này. Liền trước mắt mà nói. Tên tiểu tử này hiện ra đồ đạc. Đã có thể cho thấy một ít dã tâm của hắn rồi. Như vậy không có gì không tốt. Người sống nên như vậy. Vậy nghe một chút tiếng chuông a, nói không chừng hội có cái gì cải biến đi. Greg đột nhiên lạc đề, tiếng chuông sao? Rayleigh nhớ tới Greg lời nói, kèm theo vang vọng bầu trời tuyệt vời thanh âm, giữa hai người chiến đấu bắt đầu rồi. Ganfo đột nhiên đình tại chỗ, biện pháp này dường như được không, cũng không biết là người nào nói. Ngược lại ở Angel Island trên lưu truyền một loại thuyết pháp. Làm tiếng chuông lại một lần nữa vang lên thời điểm. Chính là bọn họ song phương kết thúc chiến đấu lúc. Thật sự có chiếc chuông lớn kia sao? Ganfo lại rối rắm. Trên tòa đảo này hoàn cảnh quá. Tìm kiếm độ khó quá lớn. Greg cười cười. Trả lời. Các ngươi tìm không được. Không có nghĩa là Sandia người tìm không được. Nơi này chính là quê hương của bọn hắn. Vậy thử xem được rồi. Rayleigh tiên sinh, các người có thể cùng nhau giúp một tay sao? Ganfo cũng không có nói ra làm cho thần đội người cùng nhau hỗ trợ. Ở nơi này trọng yếu thời điểm, hắn không phải hy vọng phát sinh nữa bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên có thể, kỳ thực chúng ta tới đây ngôi đảo trên, là tìm kiếm một chỗ di tích. Rayleigh nhìn về phía Rex, Sandia người là dân bản địa lời nói, sâu cho bọn họ tín nhiệm Rex, lại làm sao có thể không rõ ràng lắm nơi này có cái gì? Di tích, là cái kia sao? Rex nói hàm hồ, Rayleigh gật đầu, vì Ganfo giải thích nghi hoặc, chính là một ít ghi lại tin tức tấm bia đá, đó là Sandia tổ tiên lưu lại, bọn họ liền là thủ hộ giả. Các người có thể xem hiểu sao? Greg đoán biết giả bộ hồ đồ. Roger, nghe vạn vật, lợi hại. Hắn chính là kiến thức qua. Huống chi còn có Kozuki Oden ở. Pony Clip chính là bọn họ gia tộc khác ra. Muốn nói không có chút manh mối. Hắn vậy mới không tin. Người thủ hộ, tại sao phải xem không hiểu? Ganfo nghi ngờ hơn rồi. Lão bá, chuyện này. Chúng ta vẫn là ngồi xuống cùng nhau nói chuyện a. Greg lạc hướng Rayleigh. Ân, quả thật có cần phải. Ta đi kêu Roger thuyền trưởng qua đây. Rời đi Rayleigh cũng không lo lắng Ganfo an nguy. Greg làm việc vẫn rất có phân tắc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.